Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 276, Bắc Hoang phủ chủ mở tiệc chiêu đãi. Cocchuyenaudio.com. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, viên kim hoa toàn thân bắt đầu từng chút băng tán, cuối cùng biến mất ở giữa thiên địa, là hoàn toàn biến mất, ngay cả huyết vụ đều không có. Đường Kình, Đường Tuyết Giao bọn người hai mắt chừng lớn, một tôn chín đại đồ đằng cao thủ thần bảng 25 tồn tại cứ như vậy bị một kích oanh sát. Lộ Nhất Bình nhìn về hướng Bất Tử tộc cùng Thương Khung thần cung cao thủ khác. Lúc đầu vừa mới xông lên Bất Tử tộc, Thương Khung thần cung, Tụ Ma tông mấy trăm cao thủ đều hoảng sợ lui lại. Lộ Nhất Bình ánh mắt chỗ qua, tất cả vây tụ tại Thương Lôi thần tông cao thủ đều sợ hãi lui lại. Xiết, Lộ Nhất Bình đạm mạc nói. Khi Lộ Nhất Bình dứt lời, Long Giác Kim Nhiêu động, Long Giác Kim Nhiêu trong nháy mắt liền tới đến Thương Khung thần cung một vị khác chín đại đồ đằng cao thủ Trần Cửu Thành trước mặt, trực tiếp một trường vỗ rơi. Trần Cửu Thành còn không có kịp phản ứng, liền bị Long Giác Kim Nhiêu rơi xuống một góc đập bảo. Bất Tử tộc cùng Thương Khung thần cung cao thủ nhìn xem bị đập nổ Trần Cửu Thành, dọa đến mặt tái nhợt như người chết, lại là một tôn thập đại đồ đằng chí cường cổ thần. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoang đường, phải biết Bắc Hoang thần phủ cũng mới ba tôn thập đại đồ đằng tồn tại mà thôi. Mà trước mắt Lộ Nhất Bình chủ tớ ba người, vậy mà toàn bộ đều là thập đại đồ đằng. Long Giác Kim Nhiêu xuất thủ không ngừng, một bước bước liền tới đến Bất Tử tộc mặt khác ba tên chín đại đồ đằng cao thủ trước mặt, lần này cũng không có xuất trường, trong tay nhiều một đầu cá nho nhỏ quét ngang mà ra. Cá nho nhỏ quét ngang mà ra lúc trong nháy mắt phồng lớn như núi. Bất Tử tộc ba tên chín đại đồ đằng tề nhiên bị oanh bắn ra ngoài, nện vào trong dãy núi nơi xa, đem cái này ba tên chín đại đồ đằng nện vào dãy núi nơi xa bên trong lúc tề nhiên nổ tung, huyết nhục tại trong huyết mạch thỏa thích vung vãi. Tiếp theo, Long Giác Kim Nhiêu lại là vừa xài bước ra, đi tới Mạnh Lâm, Trang Bất Nghĩa, Hồ Na, Lăng Hy bốn người trước mặt. Mạnh Lâm, Trang Bất Nghĩa bốn người hoảng sợ muôn dạng, bất quá, bốn người vừa muốn quay người mà chạy lúc Long Giác Kim Nhiêu trong tay cá nho nhỏ vung đến, bốn người cùng lúc trước Bất Tử tộc ba tên chín đại đồ đằng cao thủ một dạng, đều bị đánh bay. Đánh bay bốn người đằng sau, Long Giác Kim Nhiêu cười hắc hắc, sau đó hướng những cái kia tám đại đồ đằng đi đến. Lúc này, Thiên Tế hội trưởng phủ đệ, Nguyễn Chân nhìn xem Thương Lôi thần tông phương hướng. Một bên Tưởng lão lắc đầu nói, Bất Tử tộc Thương Khung thần cung 6 vị chín đại đồ đằng tề nhiên xuất động, lại thêm Tụ Ma tông Mạnh Lâm 4 người, chính là 10 vị chín đại đồ đằng cao thủ, Thương Lôi thần tông căn bản là không có cách bảo hộ được Lộ Nhất Bình. Nguyễn Chân gật đầu, cảm khái nói, đáng tiếc, cũng không biết là đáng tiếc Lộ Nhất Bình, hay là đáng tiếc Lộ Nhất Bình trên người tinh thần hỗn độn thủy. Bất Tử tộc Thương Khung thần cung, Tụ Ma tông một đám cao thủ tuôn hướng Thương Lôi thần tông, dạng này động tĩnh lớn, Thiên Tế thương hội tự nhiên không có khả năng không biết. Tưởng lão nói ra, đều đang đồn Lộ Nhất Bình đồ đằng to lớn, chính là vạn cổ kỳ tích bất quá, lại yêu nghiệt thiên tài, một khi vẫn lạc thì có ích lợi gì. Lúc này, một vị Thiên Tế thương hội cao thủ tiến đến bẩm báo nói. Cocchuyenaudio.com, hội trưởng đại nhân, Tưởng lão, Doãn Vi ở bên ngoài nói có chuyện gấp cầu kiến các ngươi. Việc gấp, Nguyễn Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Doãn Vi là Thiên Tế thương hội phụ trách tình báo, Nguyễn Chân để nó chú ý Thương Lôi thần tông động tĩnh, nói có kết quả liền hướng hắn bẩm báo, chẳng lẽ đã có kết quả. Bất quá, Bất Tử tộc Thương Khung thần cung, Tụ Ma tông một đám cao thủ giống như vừa mới đổi tới Thương Lôi thần tông không lâu đi, chẳng lẽ Thương Lôi thần tông nhanh như vậy liền bị công phá. Để hắn tiến đến, Nguyễn Chân nói ra, một hồi sẽ liền gặp phụ trách Thiên Tế thương hội tình báo Doãn Vi nhanh chóng đi đến. Hội trưởng đại nhân, Tưởng lão, Doãn Vi vừa tiến đến, liền vội gấp rút nói, Thương Lôi thần tông bên kia vừa mới có tin tức truyền đến, nói Ô Đồng chết. Cái gì? Nguyễn Chân, Tưởng lão hai người giật nảy cả mình, Ô Đồng, là Bắc Hoang thần bảng 14, gần với Bắc Hoang thần bảng 13 Tưởng lão. Là ai? Nguyễn Chân không chịu được hỏi, là Lộ Nhất Bình bên người trung niên nhân nho nhã kia thủ hạ. Doãn Vi nói ra, là hắn. Nguyễn Chân, Tưởng lão hai người nhìn nhau, não hải không khỏi hiền hiện Lộ Nhất Bình lúc ấy nói mình thủ hạ kia là đại cao thủ tình cảnh. Là thập đại đồ đằng, Tưởng lão vẫn là không tin, lần nữa xác định mà hỏi thăm. Doãn Vi nói, vâng, mà lại người này ngưng tụ 10 cái đồ đằng, mỗi một cái đều đạt đến 120 dặm. Nói đến đây, khó nén kinh ngạc thần sắc, 120 dặm thập đại đồ đằng, Nguyễn Chân, Tưởng lão đồng dạng giật mình. Nửa ngày, Nguyễn Chân mới chậm thần tới, sắc mặt phức tạp nói. Dù là người này chỉ là thập đại đồ đằng sơ kỳ, chiến lực chỉ sợ cũng có thể so với thập đại đồ đằng hậu kỳ. Thập đại đồ đằng hậu kỳ, cái này đã là Bắc Hoang thần bảng 3 vị trí đầu thực lực. bởi vì vừa mới bên kia truyền đến tin tức lúc Lộ Nhất Bình còn không có đánh giết Viên Kim Hoa, cho nên Doãn Vi còn không biết Lộ Nhất Bình đánh giết Viên Kim Hoa sự tình. Lúc này, Doãn Vi tín phù chấn động, hắn lấy ra xem xét ngây người, hắn kinh ngạc nói. Hội trưởng đại nhân, Tưởng lão, đây là Thương Lôi Thần Tông bên kia truyền đến tin tức mới nhất. Nói xong, đem tín phù đưa cho hai người. Nguyễn Trân, Tưởng lão hai người gặp Doãn Vi thần sắc biến hóa, không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ Thương Lôi Thần Tông bên kia còn có cái gì biến hóa mới hay sao? Hai người tiếp nhận tín phù xem xét, đồng dạng một mặt ngẩn người. Lộ Nhất Bình cùng hắn một tên khác thủ hạ, đồng dạng là thập đại đồ đằng. Nguyễn Trân nhất thời không biết muốn nói gì. Tín phù nội dung chính là bẩm báo Lộ Nhất Bình oanh sát Viên Kim Hoa cùng Long Giác Kim Nhiêu oanh sát Trần Cửu Thành tin tức. Mặc dù Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu cũng không có vận dụng đồ đằng, nhưng là có thể tùy tiện oanh sát Viên Kim Hoa cùng Trần Cửu Thành, không thể nghi ngờ là thập đại đồ đằng chí cường cổ thần. Mà lúc này, bất tử tộc trong tổ địa Ô Trấn ngay tại nhàn nhã uống chút rượu, đồng thời cầm một bản trung cổ thời kỳ một vị cường giả tu luyện tâm đắc ngay tại lật xem, thấy say sưa ngon lành. Hắn chính thấy say sưa ngon lành, liền gặp bất tử tộc tộc trưởng Ô Minh Hoàng sợ đến cực điểm chạy vào, hướng hắn bẩm báo xa tử bằng, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu oanh sát Ô Đồng, Viên Kim Hoa cùng Trần Cửu Thành tin tức. Ô Trấn liền trong tay bầu rượu là khi nào rơi đều không có phát giác. Góc truyện audio.com, hắn ngồi ở chỗ đó ngẩn người, bất tử tộc trưởng Ô Minh liên thanh kêu to, hắn đều một mặt mờ mịt. Một lát sau, toàn bộ bất tử tộc đều trở nên vắng lặng xuống tới. Thương Không Thần Cung cũng là như vậy. Nửa giờ đi qua, Thương Lôi Thần Tông, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nhìn xem bị oanh sát sạch sẽ bất tử tộc Thương Không Thần Cung, Tụ Ma Tông, Huyết Hải Giáo, Thạch Cốt Môn, Quỷ Sát Điện hơn 500 tôn cao thủ. Chung quanh ngọn núi núi đá, trên lá cây, treo đầy giọt máu. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu, Sa Tử Bằng ba người giải quyết mấy đại tông môn cao thủ về sau, trở về Tinh Nguyệt Phong. Vây tụ tại chỗ rất xa cái khác một chút tà phái cao thủ, nhìn xem Lộ Nhất Bình ba người đi xa thân ảnh, có chút rốt cuộc không chịu được, ngã ngồi mặt đất toàn thân vô lực. Thương Lôi Thần Tông một chuyện rất nhanh truyền ra, hỗn loạn vị diện, trở nên an tĩnh lại. Ngày kế tiếp, Lộ Nhất Bình đang tu luyện lúc từ đằng cùng Chu Sán cẩn thận từng ly từng tí gõ vang lên Lộ Nhất Bình cung điện đại môn. À, Bắc Hoang phủ chủ muốn mở tiệc chiêu đãi ta. Chấm, Lộ Nhất Bình nói ra. Vâng, Bắc Hoang thần phủ đại thống lĩnh ngay tại bên ngoài, đại nhân muốn gặp sao? Từ đằng cẩn thận hỏi, là hắn tiến đến, Lộ Nhất Bình nói ra, cách trương,